Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1545, ta và các ngươi cùng đi thôi. Ta muốn nói ta mới là húc đằng xe hơi ông chủ lớn. Ngươi tin không? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại nói. Hà Quý Trung nghe vậy hơi run run, lập tức ngượng ngùng cười nói. Lão đại! Ta biết các ngươi này một nhóm có rất nhiều bí mật. Nếu không tiện nói, vậy ta liền không hỏi. Không hỏi, ngược lại chỉ cần biết Đại Tây duyên cớ là bởi vì ngươi mới điểm tên của ta. Trong lòng ta liền đã có tính toán. Cát Đông Húc gặp Hà Quý Trung quả nhiên không tin. Không thể làm gì khác hơn là cười cười. Cũng không có cưỡng ép giải thích. Ngược lại chờ thấy Đại Tây hắn cũng hiểu. Gặp Cát Đông Húc cười cười không có phủ nhận, Hà Quý Trung trong lòng cũng là triệt để nhận định chính mình đã đoán đúng. Nhìn Cát Đông Húc cảm kích nói, lão đại, cảm ơn lời ta liền không cùng ngươi nhiều lời, đều ghi tạc trong lòng đầu. Ha ha, vốn là không cần phải nói. Cát Đông Húc cười nói, kha kha, Hà Quý Trung gãi gãi đầu, đúng lúc này. Lương Vũ Phỉ đẩy cửa đi vào, gặp Cát Đông Húc cũng ở phòng khách, lập tức vỗ xuống đầu, nói, ai nha, Quý Trung, cái kia buổi sáng lão đại làm sao bây giờ? Ta và các ngươi cùng đi chứ? Cát Đông Húc cười nói, có chút trong thế tục sự tình, Cát Đông Húc bản không có ý định vẫn lừa mấy cái muốn bạn thân. Vì lẽ đó hắn đã sớm suy nghĩ xong sáng sớm cùng Hà Quý Trung bọn họ cùng đi Minh Huy pha lê xưởng. Ngươi cùng đi, Lương Vũ Phỉ nghe vậy mặt lộ vẻ một tia làm khó. Tuy rằng chuyện này nàng đến bây giờ còn là một chút ngọn nguồn cũng không có. Nhưng dù sao việc này can hệ trọng đại, ở trọng yếu như vậy trường hợp, mang một kẻ không quen biết đi vào, thật là có chút không thích hợp. Lão đại! Công là công, tư là tư, ngươi đã giúp ta một đại ân. Cái này đã đủ rồi. Này hợp tác trên sự tình. Chúng ta vẫn là theo công đến. Ngươi tái xuất mặt hỗ trợ du thuyết. Không chỉ có muốn nợ nhân tình. Hơn nữa cũng sẽ cho người nhà người nước ngoài xem thường. Hà Quý Trung nghe vậy nhưng là chấn. Động trong lòng. Sau đó một mặt cảm kích từ chối nói. Quý Trung ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao nghe không hiểu? Lương Vũ Phỉ một mặt nghi hoặc nói. Chuyện này, Hà Quý Trung đột nhiên nhớ tới Cát Đông Húc tầng kia thân phận không thích hợp tiết lộ. Có chút không biết nên mở miệng giải thích thế nào. Ha ha, cũng không có gì. Chính là Đại Tây là bằng hữu ta. Là ta nói cho nàng biết ngươi cùng Quý Trung sự tình. Cát Đông Húc tiếp lời nói. À, hóa ra là ngươi, thế nhưng ngươi làm sao sẽ nhận thức Đại Tây? Lương Vũ Phỉ bỗng nhiên hiểu được đồng thời, không kìm lòng được trợn tròn con mắt, gương mặt giật mình, được rồi, không nên ngươi hỏi sự tình, ngươi không cần loạn hỏi. Hà Quý Trung vội vã nói, không để Lương Vũ Phỉ tiếp tục hỏi tiếp, Lương Vũ Phỉ dĩ nhiên là một người thông minh. Trong lòng mặc dù có rất lớn nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức câu chuyện nhất chuyển nói. Sáng sớm cha ta gọi điện thoại cho ta thời gian, ta này trong lòng vẫn là loạn tung tùng phèo. Một chút ngọn nguồn cũng không có, nhận định nhất định là cái hiểu lầm. Đến lúc đó phải là uổng công vui vẻ một hồi. Hóa ra là lão đại ngươi giúp một tay, lần này trong lòng ta liền ổn định. Ha ha! Ta nghe nói ngươi ba hiện tại đã đồng ý ngươi cùng Quý Trung sự tình. Cát Đông Húc gặp Lương Vũ, Phỉ không truy hỏi, hắn cũng không có chủ động giải thích. Nghe vậy mỉm cười nói, đúng đấy, hắn đồng ý, không chỉ có đồng ý. Hơn nữa hắn còn nói, coi như chuyện này chỉ là một hiểu lầm, vẫn là sẽ đồng ý ta cùng Quý Trung sự tình. Lương Vũ Phỉ đáp lời. Vậy thì quá tốt rồi. Cát Đông Húc cười nói. Trong lòng tự đáy lòng thay Thủ Vân mở gặp Minh Nguyệt bạn thân cảm thấy cao hứng. Bằng không như chuyện này là cái hiểu lầm. phụ thân của Lương Vũ Phỉ liền lập tức thay đổi chủ ý, không đồng ý hai người giao du, coi như Hà Quý Trung được toại nguyện thành Lương gia con rể, trong lòng cũng sẽ vẫn có một vướng mắc. Đúng đấy, thật sự quá tốt rồi. Lương Vũ Phỉ một mặt kích động hạnh phúc nói, vậy xem ra ta rất nhanh sẽ có thể ăn được các ngươi rượu mừng. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, nhất định, nhất định. Hà Quý Trung vui sướng mà đắc ý nở nụ cười, liền không thể cười đến hàm xúc một ít sao? Lương Vũ Phỉ gặp Hà Quý Trung cười đến rực rỡ như vậy, đổ là hơi ngượng ngùng mà dùng chân đá hắn một hồi. Kha kha, Hà Quý Trung lập tức vò đầu. Ha ha, lúc này đến phiên Cát Đông Húc bắt đầu cười lớn. Cát Đông Húc đang cười thời khác, Lương Vũ Phỉ điện thoại di động vang lên đứng lên. Ai nha, nhất định là cha ta thúc chúng ta. Lương Vũ Phỉ nói một câu, sau đó mau mau nhận. Quả nhiên điện thoại cái kia đầu là Lương Kiện thúc giục âm thanh. Hiển nhiên là lo lắng để Đại Tây đợi lâu sẽ dẫn tới nàng thiếu kiên nhẫn. Ba, ta cùng Quý Trung hiện tại liền lập tức chạy tới. Lương Vũ Phỉ liền bận bịu nói một câu, sau đó cúp điện thoại, nhìn về phía Cát Đông Húc, trong tròng mắt lóe lên mâu thuẫn cùng vẻ do dự. Bất quá rất nhanh tựa hồ thì có quyết định. Lão đại, Quý Trung nói đối với, công là công, tư là tư, ngươi thông qua Đại Tây để Hà Quý Trung gây nên ba của ta coi trọng, đã là thiếu nợ Đại Tây một ân tình. Này hợp tác trên sự tình, vẫn là nhìn thực lực đi, có thể được liền được, không được cũng chỉ có thể nói Minh Huy pha lê xưởng còn đến tiếp tục cố gắng. Lương Vũ Phỉ nói, ha ha, không trách nói, không phải người một nhà không vào nhất gia môn, hai người các ngươi cũng thật là phu sướng phụ tùy. Được rồi, cái gì công a, tư nhân a, đối với ta mà nói, Húc Đằng ô tô tập đoàn sự tình vừa là công cũng là tư nhân. Huống hồ Quý Trung là huynh đệ ta, chuyện của hắn, về công về tư ta cũng không thể mặc kệ. Cát Đông Húc cười nói, lão đại. Hà Quý Trung cùng Lương Vũ Phỉ nghe vậy đều cả người chấn động, trong lòng rất là cảm động. Được rồi, đừng nhìn như vậy ta, đi nhanh một chút rồi. Tuy rằng để Đại Tây các loại không có gì, nhưng người ba trong lòng khẳng định gấp muốn chết. Cát Đông Húc gặp hai người một mặt cảm kích mà nhìn mình, cả người đều không được tự nhiên, vội vã thúc nói, tốt, tốt, cái kia chúng ta lập tức đi. Hà Quý Trung hai người vội vã gật đầu, liền ba người đi xuống lầu. Hà Quý Trung cố ý đi bên ngoài tiểu khu đường phố mua điểm bánh bao sữa bò làm bữa sáng. Sau đó ba người vừa ăn, vừa lái xe hướng về Minh Huy pha lê xưởng đi. Ngồi ở trong xe, ngẫm lại chính hắn một ông chủ lớn, dĩ nhiên vì chạy đi cùng vợ của chính mình còn có người của công ty đàm luận chuyện hợp tác. Ở trong xe gặm bánh bao, uống sữa bò, Cát Đông Húc cảm giác đặc hữu hài kịch cảm giác. Mà trên chỗ tài xế ngồi Hà Quý Trung cùng phía sau Lương Vũ Phỉ, tự nhiên không biết ghế lái phụ lên ngồi lão đại, không chỉ có là Húc Đằng ô tô tập đoàn ông chủ lớn, hơn nữa vị kia Đại Tây vẫn là vợ của hắn. Lúc này hai người nghĩ tới lập tức muốn cùng cái kia dòng dõi gần $100 ức Đại Tây gặp mặt, đàm luận chuyện hợp tác, trong lòng loạn tung tùng phèo, đều rất là căng thẳng, bánh bao ăn ở trong miệng đều không cảm giác được mùi vị. Xe một đường bay nhanh, rất nhanh thì đến Minh Huy pha lê xưởng. Xưởng trong viện, không chỉ có chờ Lương Kiện, Lương Vũ Hồng vợ chồng cũng ở. Bất quá ba người vẻ mặt nhưng tuyệt nhiên ngược lại, Lương Kiện là gương mặt sốt ruột, thỉnh thoảng nhón chân lên vãng lai đường nhìn xung quanh, mà Lương Vũ Hồng vợ chồng sắc mặt thì lại là có chút âm trầm, trong tròng mắt thỉnh thoảng xẹt qua vẻ ghen ghét. Rốt cuộc đã tới, gặp xe từ xa đến gần lái tới, ngừng lại, Lương Kiện không khỏi cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghênh đón.